Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, thôn trưởng. Tống Kiệt liền dẫn người chặn tại cửa thôn, đều không cần đi tìm Âu Dương Thông. Tống Kiệt tin tưởng, Âu Dương Thông rất nhanh liền sẽ nhận được tin tức, hơn nữa hắn sẽ tự mình tới tìm hắn Tống Kiệt. Tống Kiệt làm như thế, quả thực chính là ở trong thôn tuyên chiến Âu Dương gia. Tống Kiệt không sợ hãi Âu Dương gia, hơn nữa Tống Kiệt cũng có thực lực này tuyên chiến Âu Dương gia. Tống Kiệt ở trong thôn kiêu căng như vậy cách làm, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thôn. Không lâu sau, cửa thôn liền có người tới xem náo nhiệt tới. Cửa thôn vốn chính là đại ngưu thôn các lão nhân ngày thường tới tán gẫu đánh bài địa phương. Bởi vì chỗ này mùa đông có ánh mặt trời, mùa hè có bóng cây, cho nên cửa thôn chỗ này rất được hoan nghênh. Hơn nữa Tống Kiệt tại cửa thôn nháo trò như vậy đằng nửa giờ thời gian, liền có rất nhiều người đều tới cửa thôn xem náo nhiệt tới. Tống Kiệt cái này một đám tử người liền tụ tập tại cửa thôn, mà Lý Bưu bọn họ còn lại là bị từng cái một cột lên cây. Lý Bưu bị trói tối cao, đây cũng là Lý Bưu lần đầu cảm nhận được bị người làm động vật xem là dạng gì cảm thú. Hiện tại Lý Bưu cũng cảm giác mọi người đều đem chính mình đương hầu xem. Cửa thôn những thôn dân kia cùng các lão nhân cũng đều bắt đầu lao nổi lên cắn. Cái gì cũng nói, Tống gia tiểu tử một hồi tới liền không yên phận, lại làm cái gì hư sự tình. Chúng ta vẫn là đừng xen vào việc của người khác. Hiện tại Tống gia tiểu tử tiền đồ, tiểu tử này bên người không đứng đắn hài tử nhiều. Về sau thiếu nhường chúng ta hài tử tiếp cận Tống Kiệt. Ngươi làm sao nói chuyện? Tống Kiệt làm sao vậy? Ta cảm thấy Tống Kiệt khá tốt. Hắn trả lại cho nhà ta ngốc tráng 20 vạn đâu. Nhân ra cái này kêu không quên sơ tâm. Ngươi nhưng bỏ đi đi. Cho nhà ngươi ngốc tráng 20 vạn. Nhà ta như thế nằm một mao tiền đều không cấp a. Hắn chính là đối với chúng ta tâm tồn thành kiến. Ha ha. Tống Kiệt tại Đại Ngưu thôn cửa thôn phát chuyện tiền bạc vẫn là khiến cho thôn dân rất lớn oanh động, rốt cuộc tại Đại Ngưu thôn ở người đều là người nghèo. Tống Kiệt mấy vạn hướng bên ngoài phát, vẫn là tiện sát không có lãnh đến tiền người, mà những cái đó lãnh đến tiền người, trong lòng đều là đắc ý. Đương nhiên, cũng không thiếu những cái đó lãnh đến tiền còn ngại tiền ít người. Nhưng là bọn họ rốt cuộc lãnh không đến Tống Kiệt phát tiền. Chính tại cửa thôn náo nhiệt thời điểm, chỉ thấy từ trong thôn liền đi tới đoàn người. Tống Kiệt một xem đoàn người này, miệng tức khắc liền lộ ra tươi cười. Đợi dài như vậy thời gian, chính chủ rốt cuộc đã tới. Chỉ thấy ở phía trước, hai vị hơn 40 tuổi nam nhân mang theo đông đảo người chờ liền đã đi tới. Cái kia hai nam nhân Tống Kiệt nhận thức, hơn nữa là trong thôn mặt nhà giàu, một cái là thôn trưởng, một cái là thôn quan lớn, bọn họ đều là người một nhà, bởi vì bọn hắn đều họ Âu Dương, một cái tên là Âu Dương Tán, một cái tên là Âu Dương Lâm, Âu Dương Tán đó là Âu Dương Thông phụ thân, Âu Dương Lâm còn lại là Âu Dương Thông thúc thúc. Âu Dương Tán cùng Âu Dương Lâm bọn họ còn lại là thân huynh đệ. Bọn họ thân huynh đệ, một cái là thôn trưởng, một cái là thôn quan lớn. Tại này nho nhỏ Đại Ngưu thôn, bọn họ có thể nói là một tay che trời. Tại Âu Dương Tán cùng Âu Dương Lâm phía sau, còn đi theo Âu Dương Thông cùng Điền Xảo Linh. Trừ lần đó ra, còn đi theo Đại Ngưu thôn một chúng thôn cán bộ. Sắc mặt của bọn họ mỗi một người đều thật không tốt xem. Hiển nhiên cũng là nghe nói Tống Kiệt tại cửa thôn làm hảo sự tình. Tống Kiệt tại cửa thôn sở làm chỗ là hoàn toàn chính là đánh bọn hắn Âu Dương ra mặt a. Âu Dương Tán tuy rằng biết là chính nhà mình không đúng, nhưng là hắn Âu Dương ra chính là Đại Ngưu thôn đệ nhất đại hộ, há có thể sẽ liền cái này bãi đường hòng. Vốn dĩ Âu Dương Tán biết chuyện hôm qua lúc sau, còn muốn mượn Lý Bưu tay dạy dỗ một chút Tống Kiệt. Nhưng là hiện tại xem ra, không đích thân xuất mã, là chị không được cái này Tống Kiệt. Âu Dương gia người vừa xuất hiện, cửa thôn tức khắc liền náo nhiệt. Âu Dương gia mà là đại nghiêu thôn đệ nhất đại hộ. Sở hữu thôn dân đều thực kính trọng Âu Dương gia người. Bởi vì là Âu Dương gia người có tiền có quyền, có thể nói là tại đại nghiêu thôn một tay che trời. Âu Dương gia một chúng hơn 10 người liền hướng về Tống Kiệt đi tới. Mà Tống Kiệt ngồi dưới đất cười cười không có động. Tiểu Ngũ Tiểu Lục lại mang theo mọi người đứng lên. Thực mau, Âu Dương Tán đám người liền đi tới Tống Kiệt trước mặt. Âu Dương Tán hắc mặt, nhìn đến Tống Kiệt liền chửi ầm lên. Ngươi tên vô lại này lưu manh, tại cửa thôn làm cái này làm chi? Còn mắng ta Âu Dương gia, ngươi là cảm thấy ngươi có hai cái tiền giỏi hay là như thế nào? Âu Dương Tán tốt xấu là cái thôn quan lớn, nhưng là hắn mắng khởi phố tới nhưng không có giống nhau chút nào là cái thôn quan lớn. Chỉ vào Tống Kiệt chính là chửi ầm lên. Nhưng là Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, luận mắng chửi người, hắn trước nay cũng chưa từng sợ ai. Lúc ấy Tống Kiệt chỉ vào Âu Dương Tán cũng là một hồi mắng. Ngươi cái đầu chọc trứng, ngươi có tư cách gì nói những lời này? Các ngươi Âu Dương gia đều là cẩu, còn tìm ngươi tới làm ta? Ngươi mẹ nó cho rằng ngươi là xã hội đen, thôn quan ghê gớm. Lão tử Tống Kiệt một cái tát hô chết ngươi cái cẩu SB. Tống Kiệt mắng chửi người kia mới là cái tàn nhẫn. Chỉ thấy Âu Dương Tán mặt lúc ấy liền đỏ. Tức giận hắn thiếu chút nữa vén tay áo liền nghĩ đến đánh Tống Kiệt. Lúc này, Âu Dương Lâm lại kéo lại Âu Dương Tán. Âu Dương Lâm là thôn trưởng, là thôn này quan lớn nhất. Đương nhiên, Âu Dương Lâm cũng là có chút tài năng người. Bằng không hắn liền đương không thượng thôn trưởng này. Lúc ấy, Âu Dương Lâm đối với Tống Kiệt lạnh nhạt nhất tiếu, dùng còn tính vững vàng ngữ khí nói ra: Tống Kiệt, ngươi luôn mồm nói ta Âu Dương gia tìm người làm ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Tống Kiệt nghe xong cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó Tống Kiệt liền vung tay lên. Lúc này chỉ thấy ở trên cây treo Lý Bưu tức khắc chửi ầm lên: Âu Dương Thông, ngươi cái kẻ lừa đảo, ngươi còn nói Tống Kiệt dễ làm, lão tử qua đi trực tiếp đã bị hắn làm. Âu Dương Thông, ngươi chờ ta, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Tống Kiệt bất đắc dĩ phiết phiết tay, nói, còn dùng ta nói thêm cái gì sao? Lúc này, Âu Dương Thông mặt đã hắc, hắn cũng là tuyệt đối không có nghĩ tới rằng Lý Bưu vô dụng như vậy. Đi lên đã bị Tống Kiệt cấp làm, mà Âu Dương Tán sắc mặt cũng là nhất biến. Chuyện bây giờ đã kinh trở nên phức tạp, bọn họ Âu Dương gia căn bản không chiếm lẽ ra. Hơn nữa bọn họ là quan diện thượng người, căn bản không có thể cùng Tống Kiệt chơi xấu. Âu Dương Lâm lại nhàn nhạt nhất tiếu, hắn nói ra: Tống Kiệt, Thông Nhi còn nhỏ, ấn lý thuyết đây là các ngươi thế hệ thanh niên người sự tình, Thông Nhi chuyện này làm không đúng, là hắn sai, nhưng là ngươi mắng chúng ta toàn bộ Âu Dương gia, cái này thật là quá đáng đi. Tống Kiệt nghe vậy, lúc ấy liền cười lạnh một tiếng, ha ha, nếu không phải lão tử luyện qua, lão tử hiện tại không chỉ có muốn bị đánh nằm viện, còn muốn bị Lý Bưu hố một số tiền lớn. Các ngươi Âu Dương gia người ỷ vào chính mình là thôn quan, tại đại nghiêu thôn làm sằng làm bậy, các ngươi liền không quá phận. Tống Kiệt vừa nói, còn một bên đứng lên, ánh mắt trừng trừng nhìn Âu Dương Lâm, mà Âu Dương Lâm đang xem đến Tống Kiệt ánh mắt lúc sau. Không biết vì cái gì, hắn cư nhiên cảm thấy nội tâm của mình tại trột ra. Ngay sau đó Âu Dương Lâm liền tim đập rộn lên lên. Hắn giống như có điểm sợ hãi Tống Kiệt ánh mắt, nhưng là cái này là không thể nào a. Chính mình chính là Tống Kiệt trưởng bối, chính mình sao có thể bị một cái vãn bối dọa đến đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.